đi ngược chiều gió đến bên cạnh em. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không đành lòng để Lăng Nghiên và Âu Dương Việt hiểu lầm nhau nên Ona đã gọi điện báo cho Lăng Nghiên biết về việc Âu Dương Việt đã biến mất. Tối đó Lăng Nghiên khóc lóc chạy đến nhà Nhậm Nhã Lâm liên tục gõ cửa gọi cô ấy. Lâm Lâm, Nhậm Nhã Lâm ở bên trong hốt hoảng đi ra mở cửa. Nghiên Nghiên cậu sao vậy? Lâm Lâm cậu giúp mình với. Tiểu Việt cậu ấy biến mất rồi. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện thì Nhậm Nhã Lâm cũng thở dài bất lực với Lăng Nghiên. Cậu đúng là, sao lại làm như vậy chứ? Lăng Nghiên đau lòng liên tục khóc lóc. Mình chỉ vốn muốn khiến bản thân chấm dứt mọi ý muốn với cậu ấy. Mình không nghĩ cậu ấy. Lục Thành bên trong mang nước ra cho hai người họ rồi cũng ngồi lại bên cạnh vợ. Nhậm Nhã Lâm lên tiếng hỏi Lăng Nghiên. Có chuyện này mình muốn hỏi cậu. Có phải từ khi trở về cậu vẫn chưa về nhà riêng có đúng không? Đúng vậy, mình thấy nơi đó chứa quá nhiều kỷ niệm nên mình vẫn chưa muốn về đó. Nhậm Nhã Lâm thở dài nói với Lăng Nghiên với mọi sự chân thành. Có thể cậu không tin nhưng Tiểu Việt từ lâu đã hướng về cậu rồi. Nhưng vì khúc mắc tình cảm trước đây với mình nên cậu ấy vẫn chưa dám khẳng định với cậu. Nhưng cho đến khi cậu đi thì cậu ấy đã thực sự hiểu rõ tình cảm bản thân như thế. Cậu ấy vẫn luôn chờ cậu. Lăng Nghiên nhìn Nhậm Nhã Lâm với ánh mắt không tin. Cậu, nói thật sao? Cậu không tin thì có thể đến nhà riêng của mình. Nơi đó sẽ có câu trả lời cho cậu. Nghe được lời này thì lập tức Lăng Nghiên đã vội vàng rời đi. Nhậm Nhã Lâm hốt hoảng muốn đi theo lại bị Lục Thành giữ lại. Em đừng đi. Để cô ấy một mình suy nghĩ đi. Nhưng em rất lo cho cậu ấy. Lục Thành trầm tư một lúc rồi đứng dậy. Vậy em vào xe trước. Anh đi lấy áo khoác cho em. Được. Vậy em ra xe đợi anh. Sau khi rời khỏi nhà Nhậm Nhã Lâm thì Lăng Nghiên đã vội vàng lái xe về nhà của mình. Cô ấy khi đến trước cửa nhà thì gấp gáp đến mức cầm chìa khóa mở cửa mãi vẫn không được. Loay hoay một buổi cô ấy mới có thể mở cửa đi vào. Khi vào bên trong Lăng Nghiên mở tất cả đèn của căn nhà lên. Cô ấy bất ngờ khi thấy căn nhà rất sạch sẽ giống như thường xuyên có người đến dọn dẹp. Hoa trong bình cũng rất tươi. Lăng Nghiên chậm chậm đi vào nhà. Cô ấy lặng lẽ nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ ghế sofa. Cô ấy lập tức bật khóc khi nhìn thấy quà do Âu Dương Việt chuẩn bị cho mình. Cô ấy bước nhìn sơ qua từng món quà. Bên trên còn ghi chú từng món được tặng vào dịp nào. Lúc ấy cô liền nhớ đến lời trước đây cô từng vô tình nói với Âu Dương Việt. Chị muốn sau này có mẫu hình bạn trai như thế nào? Đơn giản thôi. Yêu thương chị là được. Chị thích kiểu chàng trai ngọt ngào chu đáo. Nếu có bạn trai thì chị muốn từng buổi lễ lẫn kỷ niệm đều nhận được quà của anh ấy. Chị đúng là xem trọng hình thức quá đó. Nhưng chị thích như vậy mà. Không cần món quà quá đặc biệt nhưng chỉ cần là người yêu mình chuẩn bị thì sẽ rất hạnh phúc. Vậy thì mất thời gian quá rồi. Lo làm việc còn chuẩn bị quà cho chị. Cũng may em không phải bạn trai chị nếu không thì chắc chắn sẽ không có thời gian bên cạnh chị rồi. Trở về thực tại Lăng Nghiên buồn bã ngồi xuống sofa mở từng món quà ra xem. Bên trong còn được kèm theo cả thư chúc mừng dành cho cô. Hóa ra cậu ấy luôn cố gắng dành thời gian chuẩn bị quà cho mình. Đọc từng lời chúc của Âu Dương Việt lại càng khiến cho Lăng Nghiên cảm thấy áy náy vì những lời nói lúc sáng với cậu ấy. Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng lời nói của cậu ấy càng khiến Lăng Nghiên vô cùng đau khổ. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt cũng không màng. Nếu không là người trong lòng thì đừng là gì cả. Tôi nhắc lại. Tôi không có chị gái. Mở đến món quà sinh nhật Lăng Nghiên nhìn thấy từng chữ tỏ tình mà Âu Dương Việt đã viết thì lại càng không thể kiềm chế. Chúc mừng sinh nhật chị. Người con gái đặc biệt của em. Em yêu chị. Hóa ra, cậu ấy thật sự yêu mình. Hóa ra không phải bản thân mình ngộ nhận mà là cậu ấy thật sự yêu mình. Trong lúc Lăng Nghiên đang đau lòng khóc nghẹn thì Lục Thành và Nhậm Nhã Lâm chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau nhìn cô ấy. Em có muốn vào trong không? Em sợ cậu ấy thấy em sẽ kích động và khóc nhiều hơn. Để cậu ấy yên tĩnh cũng tốt. Như vậy cậu ấy sẽ có thể thoải mái suy nghĩ hơn. Được, vậy chúng ta đi thôi. Nhậm Nhã Lâm và Lục Thành định rời đi thì phía sau lại thấy Âu Dương Việt đi đến. Nhậm Nhã Lâm sửng sốt nhìn cậu ấy. Tiểu Việt, em ở đây sao? Âu Dương Việt như thể không biết gì mà chỉ biết ngơ ngác nhìn họ. Hai người sao lại ở đây và tại sao em lại không được ở đây? Hôm nay em đi đâu thế? Sao lại biến mất như vậy? Chưa kịp trả lời thì Âu Dương Việt nhìn thấy cửa phía sau đã mở. Cậu ấy bất ngờ đi vào trong lại nhìn thấy Lăng Nghiên đang ngồi khóc ở trên ghế sofa. Âu Dương Việt buộc miệng lên tiếng gọi. Nghiên Nghiên. Lăng Nghiên lặng người khi nghe tiếng gọi. Cô ấy dừng khóc từ từ quay đầu thì thấy Âu Dương Việt đang ngơ ngác nhìn mình. Cô ấy đã không thể khống chế được mình nữa mà chạy đến ôm chặt lấy cậu ấy khiến cô Âu Dương Việt và cả vợ chồng Nhậm Nhã Lâm đi vào nhìn thấy. Đều ngẩn người. Cậu đi đâu vậy hả? Sao lại không nghe điện thoại? Âu Dương Việt ấp úng trả lời. Hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta gặp mặt. Em đi chọn quà cho chị. Nhưng buổi sáng gặp chị và người đó nên có chút buồn và không muốn trở về mà thôi. Lăng Nghiên tức giận tiếp tục chất vấn. Vậy điện thoại thì sao? Sao lại không mở điện thoại? Em làm mất điện thoại rồi. Nghe được lời giải thích này đến cả Lăng Nghiên cũng không thể phản bác. Cô ấy ngại ngùng khi phát hiện bản thân vẫn đang choàng tay ôm lấy cậu ấy nên đã vội vàng muốn rút ra nhưng bất ngờ Âu Dương Việt lại giữ chặt cô. Lại, sao vậy? Chất vấn em như vậy mà bây giờ chị lại muốn đi à? Muộn rồi. Em không cho phép chị đi. Nói xong cậu ấy ôm chặt lấy Lăng Nghiên như thể phát tiết hết tất cả nhớ mong và hạnh phúc khi gặp lại cô ấy. Còn Lăng Nghiên lúc này đã không còn né tránh nữa mà mỉm cười ôm lấy Âu Dương Việt. Lục Thành và Nhậm Nhã Lâm bên cạnh thì bật cười ngại ngùng khi thấy họ như vậy. Nhưng dù sao đây cũng là kết quả mà họ đều mong muốn. Cách chương.